Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, sinh tồn diễn tập. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi ngủ thỏa thích mới mang lấy tiện lợi hướng lấy sân huấn luyện đi tới. Trong sân huấn luyện, Naruto, Sasuke, Sakura đã chờ từ sớm ở nơi đó. Suzuki Hitomi, người thế nào mới đến? Sakura nhìn thấy hắn hỏi. À, ta tại đường trên bị một cái hắc miêu ngăn trở. Suzuki Hitomi nói. Ăn đi, lại đem tiện lợi đưa cho bọn hắn. Không thể ăn, Sakura nói. Kakashi lão sư nói. Nhưng là mới vừa nói xong, bụng liền không đúng lúc kêu. Các ngươi quên Kakashi lão sư yêu thích sao? Là đến muộn à, Suzuki Hitomi đem tiện lợi lại đưa tới. Naruto cùng Sasuke đã sớm đói gần chết. Cầm lấy tiện lợi liền ăn đến. Sakura nhìn một cái, cũng ăn theo. Chờ bọn họ ăn xong. Chả, còn, không thấy Kakashi. Gần tới chưa? Kakashi mới thong dong tới chậm. Kakashi lão sư, thế nào hiện tại mới đến? Sakura bất mãn hỏi. Ồ, ta tại nhân sinh con đường trên lạc đường. Kakashi nói. Có lẽ Kakashi tại là đến muộn kiếm cớ. Nhưng là Suzuki Hitomi biết rõ. Đó cũng không phải mượn cớ. Mà là sự thật. Hắn thật tại nhân sinh con đường trên lạc đường. Từ phụ thân sau khi chết. Được, hiện tại sinh tồn diễn tập bắt đầu. Không ôm lấy giết chết ta giác ngộ nhưng là không làm được. Kakashi không muốn nhiều lời. Nói xong quy tắc sau. Nói, bốn người ba cái lục lạc chuông. Bắt đầu, nói Kakashi bất động, những người khác trong nháy mắt rời đi, làm là hạ nhẫn, ẩn núp cùng với ẩn núp tin tức đều rất không tệ. Kakashi nghĩ, trừ người nào đó, ha ha, xem ta Naruto đại nhân lợi hại. Naruto hô to, Naruto giơ lấy phi tiêu xông về Kakashi. Kakashi móc ra thân mật thiên đường, nói, cứ tới đi, không cần cố kỵ ta. Khốn nạn, lại nhiên khinh thị ta. Naruto vừa nói, xông lên, nhưng là, bị Kakashi một tay ngăn trở. Hừ, Naruto một tay kia ném ra một cái shuriken, bị Kakashi tùy tiện tránh thoát. Hắc hắc, nhìn thấy tránh thoát shuriken Kakashi. Naruto cũng không giận, ngược lại cười xấu xa lên. Chuyện gì xảy ra? Naruto cái nụ cười này. Kakashi nghĩ. Nhất định có vấn đề. Lại nghĩ đến ngứa ngáy phấn Kakashi dùng một cái tự nghĩ ra tiểu nhẫn thuật. Thủy độn, nước chảy khâu, đem thân thượng thanh rửa một lại. Cái gì? Naruto sợ hãi kêu lấy. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Lúc này, Sasuke dùng nhẫn thuật công kích Kakashi. Kakashi đang chuẩn bị tránh né. Gần, Suzuki Hitomi sử dụng giam cầm kết giới. Nhượng Kakashi mất đi trốn thời cơ. Bị Sasuke hỏa độn đốt cái chính lấy. Bất quá, thật giống như đối với. Đúng, Kakashi không chỗ dùng chút nào. Kakashi thật giống như miễn dịch hỏa độn một dạng. Suzuki Hitomi tỉ mỉ nghĩ. Mới phát hiện vấn đề. Nguyên lai, bản thân hắn sử dụng giam cầm kết giới thời gian không lâu. Là sẽ không thật bị thương đến Kakashi. Chỉ có 2 giây, Kakashi tại kết giới sau khi biến mất lập tức hỗn hợp sử dụng thế thân thuật cùng biến thân thuật. Cho nên giống như là miễn dịch một dạng. Bất quá, Suzuki Hitomi cũng không có chần chờ. Tại Sasuke hỏa độn phía sau trực tiếp dùng nanh trắng đao pháp tấn công về phía Kakashi. Lại bị Kakashi ngăn lại. Dùng nanh trắng đao pháp đối phó ta. Ta mặc dù sẽ không, nhưng là hội. Sẽ, phòng, Kakashi nói, thật sao, Suzuki Hitomi nói, vừa nói, có ích hệ thống xuất phẩm cơ bản đao pháp bổ về phía Kakashi. Kakashi thấy vậy rốt cuộc đem thân mật thiên đường thả dưới. Hơi chút nghiêm túc một điểm, hỏa độn, phượng tiên hoa chi thuật. Tại Suzuki Hitomi cùng Kakashi chiến đấu lúc, Sasuke lại sử dụng nhẫn thuật. Kakashi liên tiếp tránh né sau. Phi tiêu lại từ cây bóng nước bên trong đâm ra. Quạt xoay gió shuriken. Sasuke sử dụng quạt xoay gió Shuriken. Naruto lại cùng theo một lúc sử dụng ảnh phân thân thuật cùng quạt xoay gió Shuriken xông về. Kakashi tránh thoát quạt xoay gió Shuriken. Lại đá bể mấy cái Naruto. Nhưng là chính là Naruto bản thể biến thành quạt xoay gió Shuriken. Đi ngang qua Kakashi thời gian giải trừ biến thân bàn tay hướng lục lạc chuông. Bất quá Kakashi không hổ là Kage cấp cường giả. Bị hắn tránh thoát đi. Phong độn, đại đột phá. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Lúc này, Suzuki Hitomi công kích được. Sử dụng phong độn cùng thủy độn tạo thành thủy long gió cuốn tấn công về phía Kakashi. Thiên đây là hạ nhẫn sao? Mấu chốt là hắn còn không có dùng triệu hoán vật đây. Kakashi dọa cho giật mình. Suzuki Hitomi thật đúng là lợi hại đây. Cướp được. Lúc này, Sakura xuất hiện. Nàng một mực không có xuất hiện chính là chờ lấy một cái thời khắc. Nàng cướp được Kakashi lục lạc chuông. Kakashi liền vội vàng muốn đoạt lại. Nhưng là Suzuki Hitomi lại đột nhiên ném về hắn một cái bình. Chai là mở ra lấy. Bên trong chứa một ít bột. Kakashi tránh. Nhưng là, bột lại không thể tránh khỏi vẩy vào hắn thân trên. Ngứa ngáy phấn có thể dùng không lần thứ ba. Kakashi nghĩ. Suzuki Hitomi nhìn thấy bột vãi hướng Kakashi. Cười xấu xa lấy dùng phi tiêu bắn về phía phụ cận một cái tổ ong vò vẽ. Ong vò vẽ bị giật mình chạy đến thẳng hướng lấy Kakashi đi. Nhìn thấy ong vò vẽ chỉ hướng lấy một mình hắn tới. Lại đối với. Đúng. Gần hơn Suzuki Hitomi đám người bỏ mặc. Kakashi nghĩ. Thế nào quang truy ta một người. Không có cách nào Kakashi trực tiếp nhảy vào trong hồ. Chờ Kakashi từ trong hồ ló đầu ra. Lại bị thiếu một chút bị một trận bạo tạc nổ bị thương. Nguyên lai. Là đang ở hắn ló đầu trong nháy mắt. Suzuki Hitomi ném một cái bình nhỏ. Là sờ nếp phối trí bạo tạc bình. Vì cái gì? Kakashi hỏi. Đã thắng còn muốn ném khởi bạo phù. Kakashi tưởng lầm là khởi bạo phù. A. Vạn nhất ngươi không thừa nhận phải làm gì đây? Suzuki Hitomi nói. Thì ra là như vậy. Bất quá, đây là nhiều lần trải qua sinh tử người mới sẽ làm. Suzuki Hitomi làm sao sẽ làm? Cho dù hắn ở bên ngoài rèn luyện nhiều năm. Nếu như Suzuki Hitomi biết rõ hắn ý nghĩ nhất định sẽ cười. Bởi vì là ở bên ngoài hắn đều là có chắc chắn mới chính mình đi trên. Không nắm chắc đều là nhượng triệu hoán vật trên. Tốt đi, ta thừa nhận, Kakashi nói. Bất quá các ngươi có 4 người cũng chỉ có 3 cái lục lạc chuông. Nhượng người nào trở về trường học đi đây? Naruto, nhượng Naruto trở về. Hắc hóa trạng thái Sakura tại trong đầu của nàng nói. Naruto, ngươi phải về trường học đi. Kakashi nói, cái gì? Cái này không phải công bình. Naruto nói, tốt đi, sẽ cho ngươi một cơ hội. Bây giờ là buổi trưa. Cái này có 3 hộp tiện lợi. Ngươi sẽ bị cột vào cây cột nhìn lên của bọn hắn ăn cơm. Nếu như bọn họ cho ngươi ăn cơm, toàn bộ các ngươi trở về trường học đi. Nếu như không cho ngươi ăn cơm, ngươi phải trở về trường học đi. Kakashi vừa nói, cho tiện lợi, liền bỏ chạy. Naruto nhìn xem 3 người mở ra tiện lợi. Chính hâm mộ lấy, Suzuki Hitomi đem tiện lợi giơ lên trước mặt hắn. Nhìn cái gì? Mau ăn a, Suzuki Hitomi một tay giơ lấy tiện lợi một tay giơ lấy đũa. Nói, không thể, như vậy chúng ta toàn bộ đều. Chấm ngoặc kép, Sakura nói, nhưng là, nàng vẫn chưa nói hết. Sasuke cũng giơ lên chính mình phần kia. Bát, lúc này, Kakashi đột nhiên xuất hiện nói. A, Kakashi lão sư, Naruto sợ oa oa kêu. Ai bảo ngươi môn cho Naruto ăn? Kakashi đè thấp thanh âm, chế tạo kinh khủng bầu không khí. Đối với Suzuki Hitomi bọn người nói, không biết rõ hội, sẽ, toàn bộ trở lại trường học sao? Ngoặc kép, toàn bộ các ngươi, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.